hoặc sách nói.com.vn. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 11 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Phương Thạch. Chương 11: Cuộc sống ở trên cao. Phương Thạch nói về bản thân, công việc và cuộc sống. Tôi là một người rất có cá tính, chỉ muốn làm việc mình muốn. Tôi cảm thấy thâm quyến là nơi tôi có thể trải nghiệm, nhưng kết quả là tôi có thể làm được gì tôi cũng không biết. Năm đó tôi 33 tuổi, đây là một bước chuyển ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi. Năm đó tôi đi thâm quyến, tôi động viên bạn học và 9 hữu trước kia của tôi cùng đến. Họ đều lấy lý do bình bầu chức danh, phân nhà để từ chối. Nhưng sau đó 10 năm, khi họ muốn đến, thâm quyến đã không thể cho họ cơ hội. Từ bỏ và kiên định. Đa số mọi người không thể từ bỏ cuộc sống đô thị, từ bỏ khát vọng kiếm tiền, áp lực cạnh tranh, sự nghiệp học hành. Chúng ta không có cách nào từ bỏ sự cạnh tranh lớn, khát vọng vật chất, áp lực lớn và những thăng trầm của cuộc sống. Năm 2005 và 2006, Phương Thạch đã từng hai lần đi con đường huyền trang. Chủ đề của hai chuyến đi là từ bỏ và kiên định. Ngày đầu tiên xuất phát, người tổ chức cầm một chiếc gậy trúc khoảng 2,5 m, đề nghị mọi người chơi trò chơi có tên cầm gậy trúc. Mỗi đội 7 hoặc 8 người cùng đặt gậy xuống đất. Ai giơ gậy trúc trước sẽ bị loại. Kết quả rất bất ngờ, chiếc gậy trúc này không thể đặt xuống đất được mà càng ngày càng nâng lên cao. Cuối cùng, gậy trúc bị nghiêng và rơi xuống đất. Đội thứ 2 và đội thứ 3 cũng như vậy. Không ai muốn bỏ tay ra, kết quả là trong vô thức mỗi người đều nâng cao chiếc gậy lên và đã tạo nên một dây chuyền cùng nâng cao lên. Cho tới khi chiếc gậy mất thăng bằng rơi xuống đất, không có người chơi nào bị loại. Kết quả là tất cả đều thất bại. Bản thân trò chơi này không nói lên vấn đề gì, nhưng kết hợp với thời đại thì rất có ý nghĩa. Trên thực tế trong cả quá trình hoạt động, những người có thể thực sự tiếp tục không nhiều. Khi đó nói đi theo con đường huyền trang và đại đường Tây Du Ký là cách miêu tả gần giống nhau, không có dấu vết của thời đại, thậm chí vẫn là con đường cổ thời đó. Mọi người đều hưởng ứng rất tích cực, nhưng đến khi đăng ký chính thức, ví dụ có 80 người hưởng ứng, đến khi đăng ký chỉ có không đến 40 người, đến khi xuất phát chỉ còn lại hơn 20 người. Trên thực tế, rất nhiều người không thể từ bỏ những gì đã có trong thực tại để chấp nhận mạo hiểm. Nói về sự kiên định, tôi cảm thấy không phải tất cả mọi người trong thời hiện đại đều thiếu kiên định. Ví dụ trong quá khứ lạm dụng vấn đề tầng lớp chính trị, làm đấu tranh giai cấp phải rất kiên định, chúng ta tạo ra GDP cũng rất kiên định. Nhưng chỉ có kiên định thì không đủ, kiên định hơn nữa có thể sinh chuyện, cho nên theo tôi phải biết chọn lúc để từ bỏ. Theo Phương Thạch, nhà doanh nghiệp và người bình thường rất khó có thể từ bỏ nhiều thứ để đi làm một việc không liên quan đến danh lợi. Đối với một người trưởng thành, 20 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng Phương Thạch đã kết hợp sự thành công của mình, tổng kết 3 lần từ bỏ quan trọng nhất trong 20 năm. Ông thẳng thắn, chính 3 lần từ bỏ này đã làm nên một Phương Thạch trước mặt mọi người hôm nay. Lần thứ nhất là năm 1983, từ bỏ thân phận của cán bộ nhà nước thuộc Ủy ban Kinh tế Nhà nước của Quảng Châu, tới thâm quyến khiêng bao tải gai đi làm ăn. Lần thứ hai là năm 1988, từ bỏ 5 triệu nhân dân tệ thu được do chế độ cổ phần hóa đem lại. Trả lời phỏng vấn của báo Buổi Sáng Phương Đông, Phương Thạch nhớ lại. Tôi là một người rất có cá tính, chỉ muốn làm việc mình muốn. Tôi cảm thấy thâm quyến là nơi tôi có thể trải nghiệm, nhưng kết quả là có thể làm được gì tôi cũng không biết. Năm đó tôi 33 tuổi, đây là một bước chuyển ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi. Năm đó tôi đi thâm quyến, tôi động viên bạn học và 9 hữu trước kia của tôi cùng đến. Họ lấy đủ lý do, bình bầu chức danh, phân nhà để từ chối. Nhưng sau đó 10 năm khi họ muốn đến thâm quyến đã không thể có cơ hội. Lần thứ hai từ bỏ là năm 1988, từ bỏ 5 triệu nhân dân tệ thu được do chế độ cổ phần hóa đem lại. Những cổ phần này giá trị hiện nay là 4 tỷ nhân dân tệ, thu lợi đến hiện nay đã tăng gấp 800 lần. Phương Thạch không hề hối hận lúc đầu từ bỏ khoản tiền lợi lộc khổng lồ này. Phương Thạch nói, không phải hành động lúc đầu của tôi là cao thượng, chỉ vì tôi thấy rằng ở Trung Quốc, vừa nổi tiếng, vừa được hưởng lợi lộc là vô cùng nguy hiểm. Phương Thạch tự tin nói, chiếc bánh doanh nghiệp tôi làm càng lớn, tôi càng được chi nhiều lợi. Tôi đã xem ra phả, các cụ tổ tôi không có ai là địa chủ. Họ Phương chúng tôi không có duyên với tiền tài lắm, vì vậy tôi đã từ bỏ. Sau năm 1998, công ty Vạn Khoa đã từ bỏ những dự án không thuộc về nhà đất, tập trung tất cả tiềm lực vào khai thác bất động sản. Đồng thời, công ty Vạn Khoa chọn Tam Giác Trường Giang, Tam Giác Châu Giang và khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân làm điểm tấn công chính. Trong tình thế một mất một còn, Vương Thạch đã lãnh đạo công ty Vạn Khoa từ bỏ rất nhiều, chỉ kiên định giữ lại trận địa duy nhất. Theo như Vương Thạch thấy, từ bỏ không có nghĩa là giảm sự kiên định. Ngược lại, phải kiên định giữ lại phần duy nhất có giá trị hơn. Ngày 28 tháng 5 năm 1993, công ty Vạn Khoa phát hành cổ phiếu đặc biệt bằng đồng nhân dân tệ, cổ phiếu Bi. Vào ngày tháng 6 sau đó, công tác giám sát vĩ mô của Trung Quốc cũng được triển khai. Nhưng lần từ bỏ thứ 3 của Vương Thạch là để quyết tâm giải quyết tất cả những việc không liên quan đến bất động sản của tập đoàn, từ đó chỉ chú tâm đến bất động sản. Lúc đó, công ty Vạn Khoa quyết tâm chỉ kinh doanh về bất động sản, không kinh doanh các loại hình khác. Có thể nói, đây là lần từ bỏ thứ 3 trong cuộc đời mà tôi phải đối mặt lựa chọn. Lúc đó nhà nước Trung Quốc tiến hành giám sát vĩ mô, thị trường bất động sản rất không tốt. Mà bạn lại phải từ bỏ những dự án mang đến lợi nhuận lớn, việc này cần sự can đảm rất lớn. Có thể nói, chuyên tâm đánh vào bất động sản trở thành mục tiêu chiến lược của công ty Vạn Khoa năm 1993. Lúc đó tôi hiểu rằng, nếu tôi muốn làm một doanh nghiệp có sức cạnh tranh, có thể tiếp tục phát triển, tôi bắt buộc phải thu gọn lại, chỉ kinh doanh bất động sản và trong bất động sản chỉ chọn nhà ở. Do đó, công ty Vạn Khoa hiện nay là một công ty khai thác nhà ở rất đơn giản. Đây cũng chính là một loại từ bỏ. Trên thực tế càng đơn giản, càng gần với sự nổi tiếng. Ví dụ chỉ cần 2 giây có thể nói rõ ràng, công ty nước giải khát lớn nhất thế giới Coca-Cola. Đương nhiên, trong quá trình từ bỏ có nhiều cám dỗ muốn làm một cái khác, cho nên đã từ bỏ rồi vẫn cần phải kiên định. So với hai lần từ bỏ trước, lần từ bỏ thứ 3 của Vạn Khoa vô cùng đáng quý. Lần thứ 3 Vạn Khoa từ bỏ cơ cấu khổng lồ của công ty để chuyên kinh doanh bất động sản. Vương Thầy cho rằng, chậm lại một cách thích hợp, từ bỏ một chút giành lợi đối với cá nhân, đối với xã hội đều giống nhau. Công bằng và hiệu quả, chúng ta bây giờ nên để ý hơn đến vấn đề giàu nghèo. Không tiếc hy sinh hiệu quả của hoàn cảnh, phải chăng chúng ta nên kiên định? Chúng ta cần điều chỉnh bước đi của mình, điều chỉnh hình thái giá trị của mình. Vương Thạch nói, ba lần từ bỏ đều là vấn đề mấu chốt, kiên định lại càng khó. Khi trả lời phỏng vấn của Thanh Niên Thời Báo, ông nói, lúc đó, Vạn Khoa hạ quyết tâm chỉ kinh doanh về bất động sản, không làm các loại hình kinh doanh khác. Có thể nói, đây là lần từ bỏ thứ ba trong cuộc đời mà tôi phải đối diện. Lúc đó nhà nước Trung Quốc tiến hành kiểm soát vĩ mô, thị trường bất động sản rất không tốt, mà bạn lại phải từ bỏ những loại hình kinh doanh mang đến lợi nhuận lớn. Việc này cần sự can đảm rất lớn. Có thể nói, chuyên tâm đánh vào bất động sản trở thành quyết định mang tính chiến lược của Vạn Khoa năm 1993. Lúc đó tôi hiểu rằng, nếu tôi muốn làm một doanh nghiệp có sức cạnh tranh, có thể tiếp tục phát triển, tôi bắt buộc phải thu gọn lại, chỉ kinh doanh bất động sản và trong bất động sản chỉ chọn nhà ở. Do đó, Vạn Khoa hiện nay là một công ty khai thác nhà ở rất đơn giản, đây chính là từ bỏ. Trên thực tế càng đơn giản thì càng gần với sự nổi tiếng. Ví dụ, chỉ cần 2 giây có thể nói rõ ràng, công ty nước giải khát lớn nhất thế giới Coca-Cola. Đương nhiên trong quá trình từ bỏ có nhiều cám dỗ muốn làm một cái khác, cho nên đã từ bỏ rồi vẫn còn cần phải kiên định. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Đọc sách là một cách tiếp cận cuộc sống. Đọc sách tuy không thể thay đổi vận mệnh, nhưng có thể thay đổi tính cách của chúng ta. Đọc sách không thể thay đổi điểm bắt đầu, nhưng có thể thay đổi điểm kết thúc của cuộc sống. Có thể làm phong phú thêm tư tưởng, nâng cao nhận thức của chúng ta về cuộc sống. Làm phong phú thêm thế giới tinh thần của mình. Có thể làm chúng ta nhìn vấn đề thực tại một cách thực tế hơn. Sách là người bạn làm tăng thêm kinh nghiệm sống cho chúng ta. Qua sách, chúng ta có thể học tập, vận dụng những kinh nghiệm sống của người khác để cuộc sống của chúng ta được mở rộng hơn. Tuy nhà doanh nghiệp vĩ đại không thể qua sách vở mà trưởng thành được, nhưng điều đó không hề có nghĩa là nhà doanh nghiệp thì có thể không cần đọc sách. Trong thời gian Vương Thạch đi nghĩa vụ quân sự ở Tân Cương, theo cách nói của ông là để phá đi sự đơn điệu của Hoàng Hà. Vì vậy, ông thường chùm chăn đọc sách và học bài sau khi có lệnh bắt đầu tắt đèn. Trong thời gian này, Đỏ và Đen của Stenha, Con gái thượng úy của Pushkin, Chuyện 10 ngày của Boccaccio, Thần khúc của Dan và Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần đã lần lượt đi vào thế giới của tôi. Năm 1973, Vương Thạch phục viên về Trịnh Châu. Ông đã từ bỏ nghề lái xe, đi làm thợ ở một xưởng sửa chữa nồi hơi. Ông chọn công việc vất vả như vậy là vì nghề này có cơ hội được trở thành sinh viên cử tuyển. Một năm sau, đúng như mong ước, Phương Thạch đã bước chân vào giảng đường đại học, được cử đến học Học viện Đường sắt Lan Châu, học chuyên ngành cấp thoát nước. Nhưng ông không hề thích chuyên ngành này. Vì vậy, Phương Thạch đã bỏ rất nhiều thời gian để học hai môn tự chọn là tiếng Anh và kinh tế chính trị học. Phương Thạch nhớ lại. Hai môn học này rất quan trọng đối với tôi. Tiếng Anh làm cho sự hiểu biết của tôi rộng hơn mọi người rất nhiều. Đương nhiên, ngày nay những người có thể nói, hiểu tiếng Anh rất nhiều, nhưng hoàn cảnh lúc đó hơi khác. Vì tôi thích đi du lịch, nên thường đến Hội Địa lý Quốc gia Mỹ chờ lấy những tạp chí gốc bằng tiếng Anh. Thực ra những cuốn tạp chí này đều là những ấn phẩm công khai, nhưng rất khó có được. Có điều, chỉ cần nói chuyện với người khác là tôi phát hiện ra, tôi biết được rất nhiều tin tức mà người khác không biết. Qua nhiều lần như thế, bạn sẽ cảm thấy bạn có ưu thế và cũng rất dễ dàng có được sự tự tin. Tôi chọn môn kinh tế chính trị học vì khi đó đang trong thời kỳ lạm dụng vấn đề tầng lớp chính trị, nên tôi rất hy vọng có thể thông qua môn học này làm rõ những vấn đề khi tôi không hiểu hết. Đương nhiên, sau khi học xong 3 năm tôi vẫn chưa làm rõ được. Nhưng ít nhất môn kinh tế chính trị học đã cho tôi nền tảng và cách tư duy khác với người khác. Sau khi tốt nghiệp, Phương Thạch theo ngành kỹ thuật đường sắt, kinh tế chính trị học và tiếng Anh đều không dùng đến. 3 năm sau, do có ưu thế về tiếng Anh, ông chuyển đến phòng kinh doanh quốc tế, sau đó ông đến lập nghiệp ở Thâm Quyến. Năm 1983, tôi đến đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Không lâu sau, tôi phát hiện ra tư duy của tôi khác mọi người, luôn có thể nắm chắc tin tức, phán đoán thị trường rất nhanh nhạy. Vì sao vậy? Do có thể đọc hiểu tiếng Anh, có ưu thế về thu nhập tin tức. Sự đào tạo về kinh tế chính trị học trong thời gian học đại học đã giúp tôi nắm được phương pháp luận về quy luật kinh tế của hàng hóa. Khi đó, tôi tự biết làm kinh doanh vẫn còn bổ sung rất nhiều tri thức trong sách vở. Nhưng những cơ hội qua Hồng Kông công tác, tôi mua sách về kế toán, tài chính, quản lý doanh nghiệp. 2 năm đầu cả ngày vất vả bên ngoài, về đến chỗ ở, cho dù muộn đến đâu tôi cũng phải tự học 2 tiếng. Đến những năm giữa thập kỷ 80 của thế kỷ 20, tôi vui mừng phát hiện ra các nhà xuất bản trong nước có thể xuất bản số lượng lớn những loại sách trước đây bị coi là sách cấm. Tôi vui nhất là bộ sách Hướng tới tương lai, bao gồm Người bán quýt nói của Trương Ngũ Thường, Tân giáo luân lý về tinh thần chủ nghĩa tư bản của Weber, Hạn chế của tăng trưởng, giới hạn tăng trưởng của Maslow, Tăng trưởng, hạn chế và hiệu suất của Conrad được xuất bản. Giống như ta mở cửa sổ của một căn phòng lâu nay luôn đóng chặt cửa, đón nhận luồng không khí mới mẻ trong lành tràn vào. Tháng 9 năm 2006, Phương Thạch viết trong đọc sách là một cách tiếp cận cuộc sống trên blog của mình. Cải cách kinh tế của Trung Quốc không thể tránh khỏi mang tới sự giải phóng trong quan niệm và sự hoán đổi của những phương pháp luận mới và cũ. Trải qua 20 năm sóng gió, lớp doanh nghiệp của những năm 80 thế kỷ 20 đã không còn nhiều. Những doanh nghiệp chèo lái có thể giữ được sức sống và tăng trưởng mạnh chỉ còn rất ít, và công ty Vạn Khoa là một trong số đó. Và sao vậy? Khi phóng viên hỏi câu hỏi này, tôi đã trả lời ngắn gọn rằng giống như Vũ Tắc Mẫn, Mộ Kỳ Trung, Trừ Thế Kiện, tôi có ưu thế về tuổi tác. Trên thực tế thì sao? Tôi đã từng đọc một tài liệu so sánh những nhà doanh nghiệp những năm 80 và những năm 90 của thế kỷ 20. Khoảng cách về tuổi tác bình quân không rõ rệt, chỉ có khác biệt rõ rệt về tri thức. Những nhà doanh nghiệp những năm 90 học lực cao hơn hẳn thế hệ trước, còn có tỷ lệ nhất định là doanh nghiệp từ nước ngoài trở về. Là người sáng lập ra công ty Vạn Khoa, tôi không bị sự thay đổi chóng mặt của thị trường đánh bại, không phải vì chúng tôi trẻ, mà là kết quả của việc đọc sách, học tập không ngừng, thích ứng với sự biến hóa mạnh mẽ của thị trường. Là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Vạn Khoa, chỉ có không ngừng đọc sách, học tập, tiếp nhận quan niệm mới, học tập phương pháp mới mới có thể tồn tại ở thời đại giàu có tri thức, chắc chắn sẽ không bị đánh bại. Giống như leo núi, đọc sách cũng là một cách tiếp cận cuộc sống. Trả lời phỏng vấn của báo cáo kinh tế thế kỷ 21, Phương Thạch nói: tôi thích những loại sách về văn học, lịch sử, triết học. Tôi đọc tương đối nhiều và tương đối đa dạng. Phương Thạch thích văn học, lịch sử, triết học, không có chủ nghĩa thực dụng đối với việc đọc sách. Nhưng ông có thói quen đọc cùng một lúc 7-8 quyển sách. Quyển sách để lại cho ông ấn tượng sâu sắc nhất là sách kinh tế chính trị học ông tự học thời đại học. Ông đã đọc rất chăm chú cuốn kinh tế chính trị học của Từ Hoa viết. Trong các thời kỳ khác nhau, Phương Thạch đều có những quyển sách ông yêu thích nhất. Đa số trên giá sách ở phòng làm việc của các nhà doanh nghiệp là sách quản lý hoặc là các kẹp tài liệu. Nhưng giá sách của Phương Thạch có rất nhiều tiểu thuyết và tùy bút. Khi mới nhìn, chúng ta có thể tưởng lầm đó là giá sách của gia đình hoặc của người yêu văn học nào đó. Phương Thạch cũng đã từng nói, trong những quyển sách đã từng đọc, ảnh hưởng lớn nhất với tôi có lẽ là nghiên cứu lịch sử của John Bee. Có thể nói, nó đã quyết định thế giới quan của tôi. Bây giờ chỉ cần có thời gian là tôi lại đọc lại. Hệ thống giáo dục của chúng ta hiện nay, một phần lịch sử con người là lịch sử đấu tranh giai cấp, sự phát triển của con người chia thành bao nhiêu giai đoạn. Sau khi đến Thâm Quyến, có lẽ là năm 1984, tôi mới có được quyển sách này. Quan niệm về lịch sử và hình thái văn minh của Toby có nhiều gợi mở nhất đối với tôi. Vì sao văn minh Trung Hoa không bị gián đoạn mà liên tục cho đến ngày nay? Ông giải thích rất thú vị. Một mặt là cấu trúc của vùng ven biển, mặt khác là sự tương tác lẫn nhau của văn minh nông nghiệp và văn minh du mục. Tôi nghĩ đây là cách giải thích hợp lý. Ngoài ra, cuốn Lịch Vạn Niên 15 năm của Hoàng Nhân Vũ cũng cho tôi rất nhiều gợi mở. Đương nhiên, nếu chỉ có đọc mà không có suy nghĩ, đọc sách cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có vừa đọc vừa suy nghĩ mới có thể tiến bộ và nâng cao không ngừng. Tháng 3 năm 2008, trả lời phỏng vấn của báo cáo kinh tế thế kỷ 21, Phương Thạch nói: từ năm ngoái năm 2007 đến nay, tôi đọc Câu chuyện của những người La Mã của Nanami Siono, bộ sách này rất hay. Phong cách viết của quyển sách này rất sinh động, thú vị. Tác giả dùng phương pháp luận của quan niệm lịch sử hiện đại, dùng văn hóa phương Đông và phương pháp luận, phương thức phân tích độc đáo của Nhật Bản để giải thích lịch sử La Mã. Trước đây tôi cũng từng đọc lịch sử La Mã, chủ yếu là lý giải qua góc độ của chính trị, kinh tế, quân sự. Nhưng Nanami Siono nhìn dưới góc độ kỹ thuật làm tôi cảm thấy vô cùng mới mẻ. Ví dụ, chương mở đầu nói tới đế quốc phương Đông. Đương nhiên là chỉ Trung Quốc xây dựng trường thành, người La Mã đang xây dựng những con đường La Mã. Tiếp đến nói với chúng ta đã 2.000 năm qua đi, những con đường người La Mã làm hiện nay vẫn đang sử dụng. Lúc này chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ tới trường thành của Trung Quốc còn dùng đến nữa không? Trường thành mà chúng ta thấy hiện nay chủ yếu được xây dựng ở Triều Minh. Nói từ góc độ kỹ thuật, chất lượng cũng đều có nhiều vấn đề. Vì sao những con đường La Mã làm hiện nay vẫn có thể sử dụng? Tác giả tiếp tục cho bạn xem mặt cắt của những con đường La Mã, nói cho bạn biết con đường này xây dựng như thế nào, vì sao có thể liên tục sử dụng hàng nghìn năm. Đọc sách có lợi ích cho chính bản thân mình. Đọc sách làm cho Phương Thạch hiểu được những đạo lý đối xử giữa người với người trong cuộc sống. Trong một bài viết của mình, Phương Thạch viết: làm người phải có hậu là điều tôi tâm đắc sau nhiều năm đọc sách. Hậu là gì? Cũng giống những nguyên tắc đối xử trong xã hội. Điều này khó có thể nói rõ được, mà cần phải có một chữ ngộ. Quan hệ giữa người với người là như vậy, không có bất kỳ một lý thuyết hay bí quyết gì, chỉ có thể mò mẫm, lĩnh hội bằng trí óc của mình. Có người được trời phú cho rất nhiều thứ, đi đến đâu cũng như cá khắp nước, thần thông quảng đại. Tiểu thuyết quốc họa của Vương Duyệt Văn có rất nhiều cao thủ như vậy. Có người cả đời mơ mơ hồ hồ, đến cuối đời vẫn không biết khi nào nên nói gì. Xóa bỏ sự cách biệt này còn khó hơn xóa bỏ sự khác biệt về tầng lớp tri thức. Như Vương Mông nói, sự lĩnh hội này là vượt quá cả trí tuệ mẫn tiệp. Tiền tài và danh vọng không thể đến cùng một lúc. Tháng 5 năm 1989, phòng quay về chế tác phim của Đài Phát thanh và Truyền hình Columbia Mỹ đã phỏng vấn Phương Thạch. Nội dung của phỏng vấn là theo thông tin Đại sứ quán Mỹ cung cấp, Phương Thạch là một trong những người sáng lập ra Cổ phần Hóa, một trong những doanh nghiệp thành công nhất Trung Quốc đại lục hiện nay. MC người dẫn chương trình: xin hỏi ngài Phương Thạch, tài sản hiện nay của ngài là bao nhiêu? Phương Thạch: tôi không có chút tài sản nào cả. MC: ngài không tiện tiết lộ phải không ạ? Phương Thạch: không có gì là không tiện cả. Cổ phiếu nhân viên của Vạn Khoa tôi không có cổ phiếu nào cả. Ở Mỹ, tiêu chí đánh giá một nhà doanh nghiệp thành công là sự giàu có. Phương Thạch lại không hề giàu có. Vậy thì tại sao ông lại có thể trở thành nhà doanh nghiệp thành công nhất đại lục? Điều này khiến cho người Mỹ không thể hiểu nổi. Về tài sản, Phương Thanh không hề khó nhận định. Ngược lại, thái độ của ông với sự giàu có rất rõ ràng. Ông cho rằng nhiều tiền không hẳn đã là tốt. Trả lời phỏng vấn của Chu Hoa, chuyên gia phân tích tài chính, Vương Thạch nói: "Thái độ của tôi đối với tiền tài không hề khó nhận định mà rất rõ ràng, nhưng tôi không có cảm giác sợ hãi. Tiền nhiều không hẳn đã là tốt, có nhiều người vì thế mà gia đình không hạnh phúc, con cái hư hỏng. Điều này đã thành một ấn tượng xấu khắc sâu trong đầu tôi. Truyền thống của người Trung Quốc là cần cù dũng cảm. Khi mùa màng bội thu, những người đi trước của chúng ta thường làm gì? Có hai việc, một là tu sửa mộ tổ, làm dạng tổ tiên, hai là lấy phận lẽ. Xã hội truyền thống của Trung Quốc không ủng hộ những người giàu có, không có gia đình quyền quý nào là truyền từ đời này sang đời khác. Những gia đình đời thứ nhất tự nhiên phát lên thì đến đời thứ ba mới được coi là quý tộc. Nhưng thường thì những gia đình giàu có của Trung Quốc khó mà truyền được đến đời thứ ba. Tôi đã tra ra phả gia đình tôi từ nguyên quán Hồ Bắc đến Sơn Tây. Hơn 30 đời chưa có một người nào giàu có. Gia tộc chúng tôi không có kinh nghiệm sống giàu, tôi thấy sợ. Nếu tôi không trở nên giàu có, liệu tôi có tu sửa mộ tổ hay lấy vợ lẽ hay không? Tôi sợ mình không làm chủ được mình. Một điều chắc chắn rằng Vương Thạch đương nhiên thích tiền, nhưng ông cho rằng phải có cách kiếm tiền thích hợp. Đặc biệt là ông chọn con đường làm quản lý chuyên nghiệp thì không thể chỉ nghĩ đến tiền. Vương Thạch giải thích với giới truyền thông cách sống của mình. Cuộc sống của người giàu có sẽ xuất hiện hai trường hợp. Một là nếu công ty không có mình thì sẽ không thể hoạt động tốt được. Hai là không phải công ty không thể không có mình, mà là mình không thể thiếu công ty. Một ngày nào đó phải rời công ty thì sẽ cảm thấy không có gì phù hợp, vô cùng trống vắng. Đánh gôn là để bàn chuyện làm ăn. Cách sống này biểu hiện hình thức là mông to, bụng to, thừa dinh dưỡng, thiếu vận động. Vì vậy, chúng ta phải thay đổi quan niệm truyền thống, coi cách sống mới là thời thượng, để cuộc sống càng thêm phong phú, vui vẻ, mạnh khỏe. Cuộc sống mà chỉ có vật chất thì không thể đầy đủ được. Hình tượng mà Vương Thạch kỵ nhất có lẽ là tự nhiên phất lên. Điều này bắt nguồn từ kinh nghiệm đọc sách từ thời trẻ. Khi đó ông có đọc tiểu thuyết của bà Jacques Mejeme, có ấn tượng vô cùng xấu đối với hình tượng những người bỗng nhiên phất lên trong tiểu thuyết. Và từ đó, trên phương diện nhất định, ông đã xác định cho mình cách làm người. Cho đến hôm nay, cách nói tự nhiên phất lên đã không còn thịnh hành. Thời đại kinh tế thị trường đã vượt qua những bẩn thỉu tích lũy từ thời đại tư bản nguyên thủy mang lại. Ông vẫn khinh bỉ những thứ này. Vương Thạch cho rằng, truyền thống của người Trung Quốc là cần cù dũng cảm. Khi mùa màng bội thu, những người đi trước của chúng ta thường làm gì? Có hai việc, một là tu sửa mộ tổ, làm dạng danh tổ tiên. Hai là lấy phận lẽ. Tiếp theo ông thẳng thắn. Tôi có thể tính được tài sản của tôi. Nhà trị giá 2 triệu nhân dân tệ, cổ phiếu trị giá khoảng 2 triệu nhân dân tệ, sổ tiết kiệm có 2 triệu nhân dân tệ, toàn bộ tài sản khoảng 6 triệu nhân dân tệ. Rất nhiều người cho rằng tôi là ông chủ của Vạn Khoa, nhưng tôi thực chất là người quản lý chuyên nghiệp. Tôi là người giàu chứ không phải là tỷ phú, vì tôi nghĩ tiền tài và danh vọng không bao giờ có thể song hành. Theo Vương Thạch, những người giàu có của Trung Quốc chỉ có thể là ba dạng, đó là các nhà đầu cơ, thành phần cơ hội và các doanh nghiệp tư nhân. Ông nói, cá nhân tôi không tiêu nhiều tiền, tôi cũng không có nhiều tiền. Tôi đã từng gặp những người giàu có khác, người xa xỉ và tham vọng thực sự cũng rất ít. Xa xỉ hay không, tôi nghĩ phải xem đó là dạng người nào. Theo tôi, những người giàu có của Trung Quốc có thể chia thành ba dạng. Một là các nhà đầu cơ, phát tài nhờ thị trường cổ phiếu và chứng khoán. Hiện nay, những người tỏ ra sành điệu trong dạng này không nhiều. Thị trường cổ phiếu phát triển nhiều năm như vậy, bây giờ cũng có những vấn đề, tài sản của họ phần lớn cũng bị tiêu hao. Những người vốn có rất nhiều tiền hiện nay trở thành con nợ. Dạng thứ hai là thành phần cơ hội, họ rất sành điệu, suốt ngày ở sân chơi golf. Dạng thứ ba là những nhà doanh nghiệp tư nhân có dấu ấn trên thị trường. Họ cơ bản trải qua hơn 20 năm phát triển, bây giờ hoặc dự định làm to hơn, hoặc làm toàn diện hơn. Vốn của họ chủ yếu đầu tư vào sản xuất, tiền mặt không nhiều, cũng không có thời gian và thói quen tiêu pha xa xỉ. Cho dù Phương Thầy rất trong sạch, nhưng không thể cấm được sự tưởng tượng của một số người. Chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Ông dốc hết sức làm như vậy, không vì tiền thì vì cái gì? Rõ ràng ông đang giả vờ, tiền giấu hết ở Hồng Kông rồi. Chat với bạn bè trên mạng, Vương Thạch từng nói. Từ năm 1983 tôi đến thâm quyến lập nghiệp, làm việc trong công ty quốc doanh, dốc hết sức làm việc, không mang đến tiền, chỉ cần cảm giác là làm được cái gì đó. Nhưng ai tin? cho rằng Vương Thạch hay bàn tay trắng là giả, lén lút ăn hoa hồng, không biết trong ngân hàng Hồng Kông có bao nhiêu tiền. Có một lần, hai ông chủ tịch của hội đồng kiểm tra kỷ luật hẹn gặp tôi nói chuyện, ám thị sẽ làm cho rõ chuyện tôi có bao nhiêu nhà, bao nhiêu tiền tiết kiệm ở Hồng Kông. Tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Tôi hỏi. Anh tự động nói đi. Xin gợi ý xem, tôi không hiểu. Loanh quanh một hồi, ông chủ tịch đã đánh bài ngửa. Có 300.000 nhân dân tệ. Nghe đến con số này, tôi nổi giận đùng đùng. Xem thường người khác quá. Các ông phải nói với người viết thư tố cáo là thêm hai con số 0 vào con số 300.000 thành 300 triệu. Như thế mới phù hợp với địa vị của Vương Thạch. Vương Thạch tôi là cây da quả vàng, chỉ cần dùng một cái là tiền rơi ầm ầm. Vì 300.000 mà phạm tội thì không đáng. Hai ông chủ tịch chưa bao giờ thấy tôi làm căng như vậy, nên cũng không dám truy xét nữa. Năm 1994, Vương Thạch trả lời phỏng vấn. Năm 1988, khi Vạn Khoa cải cách sở hữu cổ phiếu, công nhận cổ phiếu miễn phí được chia có liên quan đến định hướng giá trị của tôi. Tôi không muốn trở thành hình tượng tự nhiên phất lên. Không phải tôi không thích tiền, chỉ là tôi không muốn trở thành người tự nhiên giàu có. Tuy không phải tất cả những người xuất thân giàu có đều miễn dịch với đồng tiền, nhưng ít nhất ở Vương Thạch là như vậy. Có lẽ chúng ta có thể xem đó là một trong những nguyên nhân giải thích thái độ của ông đối với đồng tiền. Một người lớn lên trong điều kiện không thiếu thốn tiền bạc, có thể có tâm lý có một ít tiền là được, từ đó từ bỏ phấn đấu. Nhưng Vương Thạch rõ ràng không hề ngủ say trong an nhàn, tuy rằng ông hoàn toàn có điều kiện làm như vậy. Dù ông không thiếu tiền, từ chối sự giàu có, nhưng không cần phải nghi ngờ, ông có đầy đủ năng lực kiếm tiền. Có điều, kiếm tiền cũng phải tuân theo những quy tắc nhất định, kiên quyết không đi hối lộ là nguyên tắc của Vương Thạch. Năm 2004, trả lời phỏng vấn của tạp chí Hội đồng Quản trị, ông nói, khi mới được xây dựng thành đặc khu kinh tế Thâm Quyến, đã nhanh chóng hình thành quan niệm coi tiền và quyền là trên hết, vật chất là cao nhất. Nhưng tôi không thể vì kiếm tiền, vì nâng cao cuộc sống vật chất mà mất đi nhân cách của mình. Do đó, tôi chẳng những không thể đi hối lộ, mà cũng không được nhận hối lộ. Làm kinh doanh, tôi không có điểm dừng của mình. Khi đó tôi là thương nhân, đầu tiên yêu cầu mình không được nhận hoa hồng. Bạn bè tôi đều nói tôi ngốc, cơ hội kinh doanh kiếm tiền để ngay trước mắt không làm, lại đi làm những việc không thấy được kết quả. Nhưng sự thực đã chứng minh tôi đúng. Đây chính là phương thức tư duy khác mà tôi đã từng nói. Nó không mang đến danh lợi một cách nhanh chóng, mà bắt buộc mùa xuân gieo hạt, mùa thu gặt hái. Nhưng chính xác thì tôi thuộc những người không đặt mục tiêu một cách rõ ràng. Trong cuốn sách Con đường vỡ ước mơ, Vương Thạch từng nói, tôi chưa bao giờ cho rằng tôi chống lại sự giàu có để dành cho mình nghèo khó. Tôi vẫn sống một cuộc sống của người giàu. Chỉ có điều, tiền tài đến cùng lúc tôi đuổi theo giá trị cuộc sống. Và đây không phải là tự phất lên. Tôi cũng hy vọng Vạn Khoa như vậy. Đương nhiên chúng tôi phải kiếm tiền, nhưng không phải là bạo lực. Cái mà chúng tôi muốn theo đuổi là một doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, chứ không chỉ là một doanh nghiệp chỉ biết kiếm tiền. Trong ấn tượng của rất nhiều người, Vương Thạch kinh doanh ở Vạn Khoa lâu như vậy, tài sản cá nhân của ông nhất định rất khả quan. Nhưng khi xem bảng xếp hạng những người giàu có, chưa bao giờ tìm thấy tên Vương Thạch. Nguyên nhân là do đâu? Tiền tài rất có sức hấp dẫn, nhưng không phải tất cả mọi người đều thèm muốn nó. Bên cạnh tôi có rất nhiều người bạn giàu có hàng triệu nhân dân tệ, quyên góp rất nhiều tiền, ủy thác qua các tổ chức để làm từ thiện, nhưng hoàn toàn không ai biết những khoản tiền này là do tự bỏ ra. Đương nhiên cũng có những người giàu có khác. Trên bảng xếp hạng của Hanrun không có tên họ, bảng xếp hạng của tạp chí kinh tế Mỹ Forbes cũng không có tên họ, nhưng họ thực sự có nhiều tiền hơn những người có tên trong bảng xếp hạng. Những người này phần nhiều ở miền Nam Trung Quốc, đối xử với mọi người rất chừng mực, ăn mặc đến mức bình thường tới mức không thể bình thường hơn được nữa. Họ ngồi trước mặt bạn, đừng nói rằng bạn không nhìn ra họ là tỷ phú, đến nói họ giàu bạn cũng không tin. Đó chính là chỉ cần tiền, không cần danh tiếng. Những người thích danh tiếng như tôi, số phải bỏ những khoản tiền khổng lồ. Nếu muốn được cả hai, có lẽ phải tự rước phiền phức vào mình. Mía làm sao ngọt cả hai đâu. Đây không phải là hiện tượng chỉ ở Trung Quốc. Không chỉ Trung Quốc có một số người giàu có lịch sử là thành phần cơ hội, ở nước ngoài cũng vậy. Tỷ phú giàu nhất nước Mỹ ngày nào cũng xuất hiện trước ống kính. Chắc chắn là không thể, họ đều phải ngồi yên trong văn phòng. Rất rõ ràng, Vương Thạch chỉ cần danh không cần lợi, do đó số của ông là phải từ bỏ những khoản tiền lớn. Một lần, khi phóng viên tài chính phỏng vấn Vương Thạch, ông trả lời, tôi đương nhiên muốn kiếm tiền, bắt buộc phải kiếm tiền thì mới có thể tồn tại được. nhưng tôi chưa bao giờ muốn kiếm được nhiều tiền. Tôi không có tham vọng quá lớn. Phương Thạch từng nhạo báng những người tự nhiên phất lên trước các phương tiện thông tin đại chúng. Một lần đi tham quan trong nhà ghép, phát hiện trong nhà vệ sinh có hai cái lavabo, Phương Thạch rất ngạc nhiên. Thầm nghĩ giờ đây người ta khoe giàu đến mức này, vội vàng hỏi chủ nhân. Đối phương trả lời rằng đây là kinh nghiệm học từ nước ngoài về. Phương Thạch không hiểu, ông cũng thường xuyên ra nước ngoài quan sát, học tập. Sao chưa bao giờ thấy nhà vệ sinh có hai lavabo? Nghĩ đi nghĩ lại, ông bỗng hiểu rằng ở nước ngoài có những nhà vệ sinh lắp thí điểm chỗ rửa dành riêng cho nữ. Tiếc rằng đối phương học không đến nơi đến chốn, không đủ kiến thức, lại cho rằng đó là lavabo. Phương Thạch không kìm được, cười nói, đúng là có tiền thật. Hiện nay, những người biết được Phương Thạch đều biết rằng ông không phải tỷ phú. Ngược lại, ông còn sợ sự giàu có. Lập trường này Phương Thạch đã nhiều lần nói trước công chúng. Việc này có thể đem đến hai hiệu quả. Một là người đó nhận định, hiện tại ông chắc chắn không phải là một người có túi tiền to. Hai là Phương Thạch cho rằng số ông không thể trở thành người giàu có. Tuy Phương Thạch dự định năm 8 tuổi rời Vạn Khoa, sau này sẽ đi con đường nào không ai biết, nhưng ít nhất có một con đường ông sẽ không chọn, trở thành một người giàu có. Bởi vì Phương Thạch của hiện tại đã không còn áp lực để sinh tồn. Hơn nữa, vì có năng lực và lòng tin của mọi người đối với ông, cuộc sống của ông còn dễ dàng hơn trước, cho nên ông không mặn mà với tất cả mọi thứ. Năm 2007, trong giới truyền thông đồn đại rằng tài khoản của phu nhân Phương Thạch đã dùng để mua cổ phiếu của Vạn Khoa. Phương Thạch nói, không thể ngờ rằng vợ của tôi cũng bị cuốn vào vụ này, có một chút tiền chưa bao giờ nói với ai. Trước đó vợ tôi bị tai nạn giao thông ở Mỹ, gần như bị bại liệt, nằm viện chữa trị suốt. Trên thực tế cơ bản không có khả năng chơi cổ phiếu. Vợ tôi trước đây có một tài khoản ngân hàng, đều ủy thác quản lý, có 700.000 nhân dân tệ để ở chỗ quản lý chứng khoán. Về sau những chỗ đó có sự thay đổi người, có thể do không quen về nghiệp vụ nên đã mua cổ phiếu của Phạm Khoa. Không chỉ như vậy, Phương Thạch cho rằng những doanh nghiệp giàu lên sau một đêm rất không tốt. Dưới con mắt của Phương Thạch, doanh nghiệp phải bước từng bước vững chãi. Có mấy lý do Phương Thạch cho rằng những người giàu có nhanh chóng là không tốt. Tôi nghĩ là có hai khái niệm cùng một cách đặt vấn đề. Người nhanh chóng giàu có không có một hình thái cố định. Thế hệ mới nổi sẽ phát hiện ra áp lực của họ tương đối nhỏ, không bị chịu sự bó buộc của truyền thống. Hai thế hệ doanh nghiệp cơ bản ở dưới hai thể chế, mô hình vận hành doanh nghiệp cũng khác nhau, mở rộng hơn, chuyên nghiệp hơn, quốc tế hóa hơn. Nhưng có một điều không thể xem nhẹ, những doanh nghiệp mới nổi thường giỏi về trở thành đối tượng quan sát của giới thông tin đại chúng, nhưng sức ảnh hưởng với kinh tế của người dân trong vùng lại rất hạn chế, hoàn toàn không thể so sánh với sức ảnh hưởng của Bill Gates. Ngoài ra còn có một điểm, tôi tin rằng tiền bạc đến nhanh thì cũng đi nhanh, doanh nghiệp vẫn nên bước từng bước vững chắc. Chí công hữu tư. Phương Thạch không bao giờ lảng tránh nhu cầu của mình. Điều này được ông Phùng Luân, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, chủ tịch tập đoàn công ty Vạn Thông, gọi là đại công hữu tư. Trong bài viết của Phùng Luân có đoạn, ông ấy, Phương Thạch, nói rất rõ ràng. Tôi rất vui vẻ gánh vác trách nhiệm xã hội, làm việc thiện phải càng sớm càng tốt. Nhưng cá nhân tôi phải được hưởng những cái đáng được hưởng, ví dụ lương, tiền thưởng, ví dụ phải tiêu những thứ đáng tiêu. Tôi nhớ một lần gặp phóng viên, anh ta hỏi Phương Thạch. Ông suốt ngày đi leo núi, tại sao không tiết kiệm số tiền đó xây một ngôi trường từ thiện? Ông trả lời. Anh nói như vậy là không đúng. Tôi có nhu cầu chi tiêu những khoản bình thường. Tôi làm công ích vì cần công ích. Tôi có rất nhiều nhu cầu. Những nhu cầu nằm trong năng lực của tôi sẽ làm. Tôi không thể nói toàn bộ thu nhập của tôi chỉ để làm một việc. Vì vậy ông không hề lảng tránh nhu cầu của cá nhân mình. Rất nhiều lúc Phương Thạch bị người khác hỏi những câu như sau. Cách ông leo Everest làm người khác rất khâm phục, nhưng với cương vị chủ tịch hội đồng quản trị của công ty có cổ phiếu niêm yết, làm như thế có trách nhiệm với cổ đông của mình không? Câu trả lời của Phương Thạch là, nếu theo logic này, chẳng phải là tôi vô trách nhiệm với cổ đông hay sao? Cũng vô trách nhiệm với gia đình. Vợ tôi lo lắng sợ hãi cho tôi, còn tôi có thể mất bố. vô trách nhiệm với cha mẹ, vô trách nhiệm với cả bạn bè. Tôi cho rằng không thể vì tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty có cổ phiếu niêm yết mà tôi phải bỏ đi cuộc sống của tôi, cũng là không thể tham gia những hoạt động có tính mạo hiểm. Có phải chúng ta nói rằng là chủ tịch hội đồng quản trị thì không được có cuộc sống cá nhân của mình, không được có sở thích của mình, không được có sự lựa chọn của mình? Tôi thấy như vậy là không đúng. Rất nhiều người nói, ông phải đối với cổ đông thế này, thế kia. Trên thực tế, tôi cảm thấy công bằng là tôi không thể vì cổ đông mà hy sinh những cái của tôi. Nhưng ngược lại, tôi cũng không thể vì tôi mà hy sinh lợi ích của cổ đông. Có rất nhiều người nói, vì tôi là chủ tịch hội đồng quản trị, rất nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của tôi. Tôi đi leo núi rất nguy hiểm, nên tôi vô trách nhiệm với những nhà đầu tư của tôi. Tôi cảm thấy quan niệm này không đúng. Để có thể chịu những trách nhiệm này, nhiều khi ta phải bắt buộc từ bỏ rất nhiều thứ. Hiện nay chúng ta coi trọng những gì? Coi trọng sự công bằng, coi trọng sự chọn lựa, nhưng càng coi trọng sự từ bỏ. Từ bỏ chính là một cách chọn lựa. Chọn lựa có hai kiểu, một kiểu từ bỏ, một kiểu không từ bỏ. Nếu bạn từ bỏ vì người khác, tôi thấy càng không công bằng. Vì nếu chúng ta nói đến công bằng, bạn không thể công bằng với một bên, mà còn phải công bằng với cả bên kia nữa. Phương Thầy cho rằng, cho dù công việc bận thế nào, cũng phải có cuộc sống của mình, cố gắng làm việc cũng là để hưởng thụ cuộc sống. Tôi chơi thể thao vì tôi thích, tôi cho rằng đây là một cách sống lành mạnh. Mục đích của một con người xây dựng cơ nghiệp, thành công là gì? Bạn không thể vì thành công mà thành công, vì gây dựng cơ nghiệp mà gây dựng cơ nghiệp. Nhất là với một doanh nhân thành đạt, nhất định phải rõ ràng rằng bạn gây dựng nên cơ nghiệp này là để bạn có nhiều không gian sống hơn, bạn có thể hưởng thụ nó. Thái độ với cuộc sống này không chỉ là tôi đối với chính mình, mà tôi cũng để sướng cả với công ty. Ở Vạn Khoa, cách nói đơn giản nhất là khỏe mạnh làm cuộc sống phong phú. Chính là để sướng mọi người không chỉ nỗ lực làm việc, cuộc sống cũng phải thật phong phú, phải tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, phải bảo vệ sức khỏe của bản thân. Vì chỉ có thân thể khỏe mạnh, tâm trí mới thoải mái. Nếu bạn ốm, tư tưởng tất nhiên không thể tốt được. Đây là một chân lý đơn giản trong quản lý doanh nghiệp. Nói đến việc phân phối thời gian của mình, Vương Thạch nói, hiện nay 1/3 thời gian của tôi ở trên núi, 1/3 thời gian ở nước ngoài khảo sát, 1/3 thời gian cho mình. Nhưng là chủ tịch hội đồng quản trị, mỗi năm có 2 lần công ty làm quảng cáo, tôi nhất định phải có mặt, nhưng tôi không quản lý những việc cụ thể. Trong quan niệm của nhiều người, với những nhà doanh nghiệp cúc cùng tận tụy, thậm chí đến khi nhắm mắt mới hết lo lắng, Phương Thầy cũng thể hiện sự kính trọng của ông. Tôi cảm thấy đây cũng là một cách sống, nếu ông ấy đã chọn cách sống đó, tôi nghĩ ông ấy cũng sẽ rất vui, chủ yếu là ở sự lựa chọn. Trên thực tế, xã hội của chúng ta là xã hội thương mại, chủ yếu là cơ chế cạnh tranh công bằng. Trong cơ chế cạnh tranh công bằng có cái gọi là quyền lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn cùng cúc tận tụy đến khi nhắm mắt mới hết lo lắng, cũng có thể chọn cách sống như Phương Thạch. Như vậy đối với mọi người mới công bằng. Thực ra đây là vấn đề phương thức sống. Nếu có người nói Phương Thạch tiêu diêu tự tại, tự do thoải mái là vì ông có thời gian. Rất nhiều nhà doanh nghiệp không thể sống như vậy vì họ không có thời gian. Tôi thấy cách nói này đúng mà lại không đúng, không nói được điểm trọng yếu. Tôi chơi thể thao vì tôi thích, tôi cho rằng đây là một cách sống lành mạnh. Mục đích của một người gây dựng cơ nghiệp, thành công là gì? Bạn không thể vì thành công mà thành công, vì gây dựng cơ nghiệp mà gây dựng cơ nghiệp. Nhất là với một doanh nhân thành đạt, nhất định phải rõ ràng rằng bạn gây dựng nên cơ nghiệp này là để bạn có nhiều không gian sống hơn, bạn có thể hưởng thụ nó. Thái độ với cuộc sống này không chỉ là tôi đối với chính mình, mà tôi cũng để sướng với cả công ty. Ở Vạn Khoa, cách nói đơn giản nhất là khỏe mạnh làm cuộc sống phong phú, chính là để sướng mọi người không chỉ nỗ lực làm việc, cuộc sống cũng phải thật phong phú, phải tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, phải bảo vệ sức khỏe của bản thân. Vì chỉ có thân thể khỏe mạnh, tâm trí mới thoải mái. Nếu bạn ốm, tư tưởng tất nhiên không thể tốt được. Đây là một chân lý đơn giản trong quản lý doanh nghiệp. Rất tiếc, câu nói, không phải tôi không muốn đi, tôi thực sự không có thời gian, giờ đây đã trở thành mốt. Thực chất điều này là không thể có được. Có thời gian hay không có thời gian chỉ là tương đối. Bạn nhất định phải đợi đến khi có thời gian mới đi rèn luyện sức khỏe. Bản thân điều này đã không đúng. Bản thân công việc chính là một phần cuộc sống của bạn. Tôi đi leo núi, trèo đèo, những hoạt động này cũng là một phần cuộc sống. Vì có phần cuộc sống này, tôi mới cảm thấy công việc rất có ý nghĩa. Tôi yêu công việc của tôi đến thế. Cũng chính vì những hoạt động này, sức khỏe của tôi rất tốt, có thể duy trì trạng thái công việc tương đối nhẹ nhàng. Đây là một mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng không phải bạn có thời gian, bạn mới nghĩ tới rèn luyện sức khỏe. Ở Trung Quốc chúng ta hiện nay, trạng thái thành công của các nhà doanh nghiệp vẫn ở giai đoạn chơi golf, hát karaoke. Làm những việc này thì có thời gian, họ sẽ nói vì đó là đi chiêu đãi, nhưng chơi golf không phải là vận động sao. Vì vậy, cách nói không có thời gian không tồn tại, chủ yếu là ở bạn chọn cách sống như thế nào. Cũng có người từng hỏi Phương Thạch. Cũng có rất nhiều ông chủ của các công ty, bản thân thời gian làm việc rất bận rộn. Ông giải quyết vấn đề xung đột này như thế nào? Câu trả lời của Phương Thạch là điều này vẫn chưa có quan hệ trực tiếp với các ông chủ. Đây là trạng thái cuộc sống. Đặc điểm trạng thái cuộc sống của người Trung Quốc là gì vậy? Khi nào người Trung Quốc có hoạt động ngoài trời? Đương nhiên, trừ thứ bảy, chủ nhật đi cùng vợ hoặc con cái. Trên thực tế, những vận động thật sự là vận động trước khi tốt nghiệp đại học, trước khi đi làm. Ví dụ khi bước vào tiểu học, chúng ta bắt đầu có những hoạt động thể dục. Sau khi tốt nghiệp trung học, đại học, sự vận động ít dần đến khi nghỉ hưu, sau 60 tuổi. Trên các đường phố ở Bắc Kinh, các ông già bà già thường tập trung múa ưng ca, khiêu vũ. Các thành phố ở Đông Bắc Trung Quốc, người múa ưng ca cũng rất nhiều. Dường như vận động là việc của người trẻ và người già. Trong thời gian làm việc, chủ yếu là làm việc và gây dựng sự nghiệp. Thực tế hiện tượng này là không đúng. Không kể tôi đi học tiểu học, trung học, đại học, trong quân đội hay đi làm, tôi đều ở trong thời kỳ gây dựng cơ nghiệp rất khó khăn. Cho dù một ngày tôi chỉ nghỉ 4 tiếng đồng hồ, tôi nhất định phải đi bơi. Ngày chủ nhật tôi nhất định phải đi ra, công việc chỉ là một phần của cuộc sống. Chính vì có thái độ này đối với cuộc sống, hiện nay tôi vẫn kiên trì giữ nhịp độ sinh hoạt như vậy. Phương Thạch cho rằng, mục tiêu của rất nhiều người là sai lầm. Họ đặt công việc, sự nghiệp ở vị trí số 1, coi thời gian chỉ là phụ trợ. Phương Thạch nói, bạn nên biết rằng, bạn làm việc để sống tốt hơn. Ví dụ như đi leo núi, để rèn luyện ý chí của bạn trong hoàn cảnh gian khổ, làm cho bạn khỏe mạnh. Đương nhiên, công việc cũng có lúc rất nhẹ nhàng. Thành công trên sự nghiệp tạo điều kiện cho bạn, để bạn có cơ hội và thời gian tận hưởng thiên nhiên. Công việc và leo núi không hề mâu thuẫn. Nếu bạn đi leo núi, bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều hơn. Công việc vốn là một phần của cuộc sống. Tôi đi leo núi, trèo đèo, những hoạt động này cũng là một phần của cuộc sống. Vì có phần cuộc sống này, tôi mới cảm nhận công việc rất có ý nghĩa, tôi mới yêu công việc của tôi đến thế. Cũng chính vì những hoạt động này, sức khỏe của tôi rất tốt, có thể duy trì trạng thái công việc tương đối nhẹ nhàng. Đây là một mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng không phải bạn có thời gian, bạn mới nghĩ tới rèn luyện sức khỏe. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 11 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Phương Thạch. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.